Chỉ mới chạy được 2-3 bước cái đầu bỗng chui vào trong ngực người phía sau. Lâm Tiềm xoay người ôm nàng lại, pháo ở phía sau hắn nổ tung. Cách Trương.